Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 426, chương 441, tàn khốc. Mọi người lại lần nữa bước lên hành trình. Tại đây từ từ cắt vàng bên trong gian khổ tiến lên. Từ từ, Thang Phong tiểu đội lần thứ nhất gặp phải thi thể. Hơn 10 bộ thi thể tán loạn trên mặt đất. Chu vi chiến đấu dấu vết đã bị cắt vàng vùi lấp. Tử vong nhân số tổng cộng 15 người. 9 tên hoa hạ người. 6 tên tông môn tử đệ. Nhìn thi thể trên đất, Lam Thải Điệp cảm thấy đến có chút không đúng. Những người này hắn đều gặp. Bọn họ cũng không phải tông môn cùng hoa hạ hỗn hợp tiểu đội. Tại sao gặp chết cùng một chỗ? Nhìn thấy Thang Phong sắc mặt âm trầm, Lam Thải Điệp không hiểu hỏi, Sung ca, ngươi có phải là nhìn ra cái gì? Nhìn Lam Thải Điệp mặt, Thang Phong cuối cùng lạnh lạnh nói rằng bọn họ gặp phải yêu thú tập kích. Tuy rằng có hai đội bia đỡ đạn, thế nhưng yêu thú nên rất mạnh, vì lẽ đó bọn họ tổn thương quá nữa. Bia đỡ đạn, Sung ca, ngươi lời này là ý gì? Thang Phong hít sâu một hơi, tựa hồ là quyết định cái gì quyết tâm. Cuối cùng chậm rãi nói rằng cấm địa thám hiểm, chỗ nguy hiểm nhất ở chỗ không biết. Muốn biết rõ những nguy hiểm này, cái kia nhất định phải có người đi thăm dò. Người như thế tục xưng là bia đỡ đạn. Nghe nói như thế, Lam Thải Điệp sợ đến rút lui hai bước. Nàng run rẩy mà nói rằng, Sung ca, ý của ngươi là nói, ngươi những sư huynh kia sư đệ, đang dùng đồng bọn của ta làm bia đỡ đạn. Thang Phong nhắm chặt mắt lại chử. Tuy rằng hắn rất yêu thích Lam Thải Điệp, có thể đây là hai người cùng nhau không thể không đối mặt sự thực. Đúng. Hoa hạ đệ tử đời hai cơ duyên thâm hậu, thiên phú bất phàm, tuy nói thực lực muốn hơi hơi lạc hậu chúng ta một ít. Thế nhưng thủ đoạn của bọn họ cũng không kém. Duy nhất khiếm khuyết chính là kinh nghiệm không đủ. Vì lẽ đó bọn họ chính là bia đỡ đạn người tốt nhất tuyển. Trên đất này 15 bộ thi thể. Bên trong 6 bộ thi thể vết thương chí mệnh là bắt nguồn từ nhân loại thủ đoạn công kích. Nói cách khác, người hoa hạ đồng bạn ở phát hiện mình bị xem là bia đỡ đạn sau này, bọn họ phấn khởi phản kháng, muốn đồng quy vu tận. Sự thực chứng minh, bọn họ xác thực hoàn thành rồi nhất định lượng mục tiêu. Bởi vì bọn họ đem tông môn tử đệ giết 3 cái, mà bọn họ trả giá chính là 12 người tiểu đội, ngã xuống 9 cái. Tại sao? Tại sao sẽ như vậy? Mọi người đều là đồng bọn nha. Đồng thời cộng đồng khắc phục khó khăn không tốt sao? Thang Phong mở mắt ra chử. Ánh mắt của hắn trở nên kiên định hơn. Nếu như hắn không hy vọng Lam Thải Điệp một ngày nào đó bị người khác chôn giết chí tử, như vậy hắn ngày hôm nay nhất định phải làm cho Lam Thải Điệp rõ ràng tu tiên giới tàn nhẫn. Không có tại sao, nguy cơ sống còn trước, ngoại trừ tính mạng của chính mình, không có cái gì càng quan trọng. Liền bằng vào chúng ta cái này tiểu đội nêu ví dụ, nếu gặp phải không cách nào giải quyết nguy hiểm, trước hết chết đi bia đỡ đạn hẳn là hai người bọn họ. Thang Phong ngón tay hướng về phía bên cạnh, chính đang tát bạt tay hai cái thằng ngốc, Lý Mộ một bạt tay tát ở Mạc Thập Nhị trên mặt. Sau đó nhún vai một cái nói rằng là như thế cái đạo lý. Gặp phải nguy hiểm thời điểm, hắn nhất định phải hiến tế hai chúng ta. Mà chúng ta thì lại mượn kinh nghiệm của hắn thăm dò di. Tích, nếu như hắn muốn hiến tế hai chúng ta cũng chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào hiến tế hắn. Đúng, Mạc Thập Nhị thuận lợi sáng một bạt tai. Sau đó nói tiếp Lam cô nương. Cẩu tiên sinh trước khi lên đường nói với chúng ta quá. Để chúng ta cố gắng hướng về tình huống. Bên trong lấy làm gương một hồi. Sáo lộ rất đơn giản nha. Chính là không ngừng người chết, giết người đoạt bảo, đây là tu tiên giới thường thường chuyện đã xảy ra. Nói tàn khốc một điểm, làm nguy hiểm đến thời điểm, đặc biệt không cách nào giải quyết nguy hiểm đến lúc, bên cạnh ngươi mỗi người đều là kẻ địch, liền giống với hai người đang bị dã thú truy đuổi. Ngươi không cần chạy qua dã thú, ngươi chỉ cần chạy qua một người khác là được. Nói xong, Mặc 12 đôi Lam Thải Điệp vẫy vẫy tay. Thải Điệp cô nương, làm phiền ngươi sẽ đem vạn năm huyền băng biểu diễn một hồi. Lam Thải Điệp tuy rằng không hiểu Mạc Thập Nhị đây là ý gì, nhưng do dự một chút, vẫn là đem cái kia một thùng nhỏ vạn năm huyền băng lấy ra. Chỉ thấy Mạc 12 thanh bàn tay hướng về phía trong thùng vạn năm huyền băng. Lần này, vẫn như cũ là cái kia một hàng chữ nhảy ra ngoài. Nữ nhân đồ vật ngươi cũng nắm. À, có bỏ thì mới có được. Cẩu tiên sinh, ta đã cho Lam cô nương lên một khóa. Mạc Thập Nhị nói một câu không thể giải thích được lời nói. Mà thùng nhỏ phía trên tự cũng phát sinh một trận biến hóa. Cuối cùng biến thành một chữ. Thiện. Mạc Thập Nhị thành công chiếm lấy một khối vạn năm huyền băng. Lý Mộ theo sát hậu. Cũng chiếm lấy một khối vạn năm huyền băng. Thời khắc này Lam Thải Điệp rõ ràng. Nàng lúc trước cho rằng cầu thúc thúc ngưng tụ ra câu nói kia chỉ là vì trêu đùa người khác. Thực trong này còn có khác một tầng ý tứ. Đó là nói cho những người này không có công không nhận lộc. Cầu thúc thúc đây là mượn tay của người khác. Ở giáo hội chính mình tu tiên giới tàn khốc. Thế giới này chính là như vậy. Không có ai sẽ vì ngươi vô duyên vô cớ trả giá. Dù cho ngươi là cầu khải lai ngận nữ. Bọn họ những người này nói vậy đã sớm rõ ràng đạo lý này. Nếu không là này thùng gỗ vạn năm huyền băng. Bọn họ nhất định sẽ không nói ra những câu nói này. Lam Thải Điệp dùng mấy phần thê thảm ánh mắt nhìn về phía Thang Phong. Sung ca, người muốn tới một khối vạn năm huyền băng sao? Thang Phong cắn chặt hàm răng. Cuối cùng hắn đưa tay phải ra. Từ trong thùng lấy ra một khối vạn năm huyền băng. Đa tạ Thải Điệp. Ha ha ha, Thang bạn học quá khách khí. Người không cần như vậy gọi ta. Ngươi và ta quen biết nửa tháng không đủ. Không cần thiết gọi như thế thân mật. Nghe được câu này Thang Phong lòng đang nhỏ máu. Hắn mới vừa nói trong tiểu đội trước hết hy sinh bia đỡ đạn có thể sẽ là Lý Mộ cùng Mạc Thập Nhị. Nếu hắn nhận định bia đỡ đạn loại này lý niệm. Như vậy nói cách khác. Ngoại trừ chính hắn. Người khác là bia đỡ đạn. Chỉ có điều bia đỡ đạn cũng có trước tiên hậu trình tự thôi. Làm người chung quanh đều chết sạch. Như vậy cuối cùng bia đỡ đạn cũng sẽ là chính mình đi. Nhìn thấy một đôi tiểu tình nhân kề bên tan vỡ. Mạc Thập Nhị cùng Lý Mộ tiếp tục quạt đối phương bạt tai. Cái gì? Tại sao hai người này không lên trước khuyên nói một chút? Sự tình còn không đến nước này. Mạc Thập Nhị, Lý Mộ ngươi có thể dẹp đi đi. Hai chúng ta đều nê Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Còn có tâm tình đi quan tâm người khác. Lập tức chết rồi hơn 10 người. Cẩu tiên sinh cùng tông môn ba cái lão bất tử một cái đều không tới cứu. Cái kia liền giải thích. Bọn họ thật sự chuẩn bị để cho mình những người này tự sinh tự diệt. Người ta một cái là cẩu tiên sinh ngận nữ. Một cái là Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông thủ tịch đại đệ tử. Sao vậy cũng so với mình hai cái cây cỏ mạnh. Vẫn là đừng lo nghĩ vớ vẩn. Phòng trực tiếp. Già phê khả nhạc streamer. Người như thế làm thì có điểm không chân chính. Người ta tiểu tình nhân chính đang nói chuyện yêu đương đây. Mặc bốn trên lầu không hiểu không nên nói lung tung. Đây mới là đường tu tiên trên chính xác tâm thái. Ôm trước đây bình thường tâm thái của người ta là không sống sót được. Người còn nhớ ban đầu. Nhiệm vụ Hoàng Sơn thôn sao? Lúc đó bạn của Nạp Lan Tĩnh không nghe khuyên bảo. Streamer còn không phải là không có quản bọn họ. Đây mới là tu tiên giới chân chính pháp tắc sinh. Tồn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.